Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lúc sau từ trong đó đi ra, trên tay cầm theo một cái lọ thủy tinh. Ông Điệp đặt cái lọ ấy lên bàn rồi đẩy nó về phía Trinh. Ông ta mỉm cười. Đây, cu mành thồng của cháu đây. Trinh tập trung nhìn kỹ vào chiếc lọ thủy tinh được đặt trước mặt. Bên trong đó là một thứ chất lỏng màu vàng, nhìn cứ như dầu ăn vậy. Trôi nổi bên trong thứ chất lỏng ấy là hình thù của một cái gì đó, giống như dạng của một con búp bê bị cháy xém. Trinh nheo mắt nhìn kỹ hơn, xem trong đó còn có cái gì nữa hay không. Một lát sau, khi đã xác định trong chiếc lọ thủy tinh chỉ có mỗi duy nhất thứ chất lỏng và con búp bê ấy, thì Trinh mới ngẩng mặt lên nhìn ông Điệp. Cô cất tiếng hỏi, bây giờ cháu phải nuôi nó như thế nào ạ? Ông Điệp lấy trong túi ra một sấp bùa màu đen, một khối gỗ, trên đó có khắc những cái mặt của lũ quỷ con. Một bức tượng y hệt như cái bức tượng mà Trinh đã nhìn thấy trên bàn thờ của ông Điệp, chỉ có điều là nó nhỏ hơn. Ông ta chìa những thứ đó về phía Trinh rồi căn dặn, cháu lấy mấy cây này về lập bàn cúng cho con của Mạnh Thông của cháu. Việc lập như thế nào thì để bác bảo con Thanh nó lập giúp cho. Còn việc này cháu nên nhớ, tuyệt đối không cho người khác vào cái phòng thờ của Mạnh Thông, ngay cả những người thân nhất cũng không được. Mỗi ngày đến 12 giờ đêm, cháu phải cho nó uống 3 giọt máu và hát tru cho nó nghe. Cháu phải coi nó như một đứa bé thật sự, phải cho nó cảm nhận được tình cảm của cháu thì nó mới dùng hết sức mà giúp cháu được. Cháu phải nhớ là chỉ được 3 giọt thôi, cho nó uống nhiều hơn, nó sẽ nhanh mạnh lên để giúp cháu thực hiện những nguyện vọng khó khăn. Nhưng đồng thời nó càng mạnh thì bùa chú khống chế trở nên suy nhược. Hãy cân nhắc cẩn thận đó. Trinh lễ phép nhận lấy những thứ đó từ tay ông Điệp. Miệng cô không ngừng cảm ơn rối rít. Cô toan đưa tay vào bóp để lấy tiền ra trả cho ông, thì đã ngay lập tức bị ông ta đưa tay cản lại. Ê, được rồi, cháu là bạn của Thành, cho nên bác giúp cháu thôi, không có lấy tiền bạc gì đâu. Vậy sao được ạ? Bác lấy một ít đi, cho cháu đỡ ngại chứ. Thấy Trinh vẫn cương quyết muốn lấy tiền ra trả cho bố mình, Thành biết là cô cũng đang gặp khó khăn về kinh tế, cho nên liền kéo tay lôi Trinh đi ra xe, không để cho cô bạn kịp đưa tiền bố mình. Trinh ra đến ngoài đường, nhưng vẫn ngoái lại cảm ơn ông Điệp hoài không thôi. Thế vậy, Thành liền giục, nè, lên xe về thôi cái con này, về nhà tao còn phải làm bàn cúng giùm cho mày nữa đó. Nói xong, hai cô gái chào tạm biệt ông Điệp rồi lên xe quay trở về thành phố. Về tới nơi, Trinh dẫn Thanh đi vào cái phòng trống còn lại trong căn nhà của mình. Thanh nhìn quanh một lượt rồi cô lên tiếng hỏi Trinh, mày có cái bàn nào không? Có, mà nó dưới bếp á, mày xuống bê phụ tao với. Cả hai cô gái cùng nhau xuống bếp bê cái bàn ấy lên theo lời của Thanh. Trời về chiều làm cho những tia sáng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ, không đủ soi sáng cho cả căn phòng. Trinh đưa tay bật đèn lên trước khi ra khỏi phòng cùng với Thanh rồi xuống bếp. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu sáng khắp cả căn phòng, làm lộ rõ một thân ảnh của một đứa bé đang đứng mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Trinh, để lộ ra hai hàm răng trắng ẩn trên gương mặt vô hồn. Sau khi đã bê cái bàn lên đến phòng, Thanh bắt đầu bắt tay vào việc lập bàn cúng cho con cu manh thông của Trinh. Thanh kê cái bàn vào trong góc phòng, cô lấy những tấm rèm màu đen che hết toàn bộ khung cửa sổ lại, để cho những tia sáng mặt trời bị ngăn cách với bên ngoài, không thể nào chiếu được vào bên trong. Vừa làm cô vừa nói, cu manh thông á, không có thích ánh sáng mặt trời, cho nên mày phải luôn luôn dùng rèm che kín toàn bộ những cái nơi mà ánh nắng mặt trời có thể chiếu vô được á. Căng rèm xong, Thanh lấy sấp bùa đen khi nãy dán vào bức tượng phía sau cái bàn. Rồi cô dùng một khối gỗ khắc hình mặt của lũ quỷ con để lên giữa bàn, sau đó lấy chiếc lọ có đặt cu manh thông để lên trên đó. Xong xuôi mọi thứ, Thanh mới quay sang nói với Trinh, mai á, mày mua thêm một bát hương nữa để vô, rồi mua bánh kẹo sữa hay là đồ chơi gì đó đó để lên thêm. Tuy cô Minh Thông này mày phải nuôi bằng máu, nhưng mà mày vẫn phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.